Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhìn biểu cảm kỳ quặc của anh, lập tức nhớ ra Hoắc Diên Xuyên không thích sữa. Anh từng nói mùi của nó khiến anh khó chịu. Nghĩ đến đây, cô bật cười, thật buồn cười khi một người lạnh lùng như anh cũng có thứ không thích. Cô gật đầu đáp, đúng vậy, tôi nghe nói sữa rất tốt, vừa bổ dưỡng, vừa giúp cao hơn, lại còn trắng trẻo hơn. Hoắc Diên Xuyên không biết nên nói gì, lời cô nói nghe có lý, nhưng anh vẫn thấy hơi buồn cười. Ở vùng Tây Bắc này, sữa tươi vốn dễ kiếm nhờ các nông trường bò dê. Anh không thích nhưng cũng không định can thiệp. Anh liếc nhìn chiều cao khiêm tốn của cô, khẽ nhướng mày, sữa bò đúng là không tệ. Cô uống nhiều vào, biết đâu thật sự cao thêm được. Nhưng lần sau đừng mua ngoài nữa. Mỗi lần xách cả đống đồ thế này không mệt sao? Căn tin quân đội có sữa, chỉ cần đặt trước là được. Câu nói của anh như mở ra một cánh cửa mới. Đúng vậy, đồ trong quân đội vừa chất lượng, giá lại rẻ. Khương Ngư lập tức gật đầu. Vậy được, anh giúp tôi đặt sữa ở căn tin đi. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, bất giác cảm thấy đau đầu. Cô gái này thật chẳng chịu để người khác giúp mà không trả lại chút gì. Khương Ngư chẳng mấy bận tâm đến suy nghĩ của anh. Nhanh chóng rửa tay, rồi nhảy lên giường, lấy ra số tiền vừa kiếm được để đếm. Dù phần lớn chỉ là tiền xu một hào, nhưng chạm tay vào từng đồng khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hoắc Diên Xuyên đứng cạnh, nhìn cô gái nhỏ say sưa đếm tiền mà bật cười. Cô nhóc này đúng là mê tiền thật. Hai ngày vừa qua, Khương Ngư đã kiếm được 40 đồng. Con số này khiến cô ngạc nhiên không thôi. Phải biết rằng lương công nhân một tháng chỉ khoảng 30 đồng. Còn lương đoàn trưởng như Hoắc Diên Xuyên cũng chỉ 60-70 đồng. Cô cầm số tiền trong tay, ánh mắt sáng rực. Nếu tiếp tục thế này, mình có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Đến lúc đó, mình sẽ mua một căn nhà, có lẽ ở Bắc Kinh hoặc phương Nam, xa Hoắc Diên Xuyên và gia đình nhà họ Hoắc một chút thì tốt hơn. Hoắc Diên Xuyên ban đầu chỉ định đứng xem cô đếm tiền cho vui. Nhưng khi nhìn số tiền trong tay cô, anh cũng không khỏi bất ngờ. Cô gái này thật sự đã kiếm được 40 đồng chỉ trong 2 ngày. Số tiền kiếm được khiến Khương Ngư vô cùng hài lòng. Trong khi đó, Hoắc Diên Xuyên, dù không mấy quan tâm đến vài đồng bạc lẻ, cũng phải ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ này ngày kiếm được 20 đồng. Nếu tính ra, một tháng là 600 đồng, gần bằng cả năm lương của anh. Anh trầm ngâm, dù lúc đầu chỉ là một cuộc thử nghiệm, nhưng xem ra chuyện làm ăn của cô ấy có vẻ khả quan thật. Ngay cả khi sau này doanh thu giảm, chắc chắn cũng không thấp. Cô bé này, lẽ nào thật sự có năng khiếu kinh doanh? Cách chương.